Chương 1790, Thái Sơn Thần Hiện. 1790 Thái Sơn Thần Hiện tướng thần nghiêng đầu lại, nhìn về phía thiếu nữ áo lam này, lông mày có chút nhăn lại. Ngươi là ai? Tướng thần cảnh giác lên. Trước mắt thiếu nữ áo lam này, nhìn qua người vật vô hại, trên thân QNZ không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, hoàn toàn chính là một người bình thường. Nhưng cứ như vậy một người bình thường, lại xuất hiện ở nơi này. Đầu kia thi ma đồng thời không có bất cứ động tĩnh gì, nàng chỉ là lặng lặng đứng ở tại chỗ, như là một bộ pho tượng một dạng. Ngược lại là cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ áo lam, làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Giấu ở một phương không gian đặc thù bên trong Lục Vân bọn người, hai mặt nhìn nhau. Nàng là ai? Hồng Quân xoay đầu lại, con mắt nhìn chòng chọc vào Âm Cửu Anh cùng tướng thần ta. Âm Cửu Anh cũng có chút choáng váng, hắn đã ngờ tới Thái Sơn thần tất nhiên sẽ xuất hiện, ngăn cản tướng thần ta luyện hóa đầu kia thi ma, thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, tới chỗ này lại là dạng này một cái nhìn như người vật vô hại thiếu nữ. Mặc dù trong miệng nàng lời nói, vốn nên xuất từ Thái Sơn thần, thế nhưng là Thái Sơn thần rõ ràng là một cái nam nhân. Nàng là ta ngay lúc này, một mực cẩn thân ở trên thân thể Lục Vân Tử Lăng trong lúc bất chợt nói chuyện, trong giọng nói của nàng mang theo một vòng hoảng sợ. Nàng là ta, nàng là Lam Lăng, ta đã từng hóa thân, làm sao nàng Tử Lăng có chút lời nói không mạch lạc, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ. Lục Vân QNZ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tử Lăng cùng Lam Lăng hẳn là giống nhau như lúc, nhưng là trước mắt, Lam Lăng này dáng vẻ, lại cùng Tử Lăng hoàn toàn khác biệt. Không, không thể nói hoàn toàn khác biệt, cũng là tồn tại một tia chỗ tương tự, nhưng lại cũng không phải là hết sức rõ ràng. Các ngươi nhìn ngay lúc này, tướng thần ta đột nhiên nói chuyện, hiện tại thân thể của hắn đang phát run, hiển nhiên là tướng thần xuất hiện, hắn đang cật lực trấn an chính mình, để cho mình không có lập tức hiện thân ra ngoài xử lý tướng thần. Giờ phút này, tướng thần ta run rẩy đưa tay giơ lên, chỉ hướng cố kia thi ma, nói, đem nữ nhân này, cùng đầu kia thi ma dáng vẻ dung hợp một chỗ có phải hay không liền biến thành cái Lam Lăng kia. Nghe được tướng thần ta lời nói này, Hồng Quân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn trầm giọng quát thầm lên, đầu kia thi ma dáng vẻ, tựa hồ là đạo lữ của Thái Sơn thần. Thời gian qua đi quá nhiều tuế nguyệt, Hồng Quân QNZ trải qua quá nhiều lần luân hồi, lại thêm hắn vốn cũng không có chân chính gặp qua đạo lữ của Thái Sơn thần, cho nên hắn mới không thể khẳng định. Chính là nàng Âm Cửu Anh QNZ mở miệng, cái kia cái gọi là chém giết Thái Sơn thần, thành lập luân hồi chi địa chủ nhân kỳ thật chính là đạo lữ của Thái Sơn thần. Lục Vân con mắt có chút nheo lại. Cái gọi là đạo lữ, đại đạo trì hành bên trong bạn lữ, so thế giới người phàm vợ chồng càng thêm mật thiết, đây không phải ngắn ngủi trăm năm nương theo, mà là vô tận tuế nguyệt gần nhau. Lục Vân cùng Khanh Ngữ tình đầu ý hợp, hai người cuối cùng kết làm đạo lữ, mà tiểu hồ ly thì là lấy một bộ hồn lực hóa thân nương theo Lục Vân quá khứ thân đạo quả vô tận tuế nguyệt, kinh lịch vô số lần phong vũ, mới đi từ từ tiến vào trong lòng của hắn. Đối với hai cái này đạo lữ, Lục Vân sẽ dùng sinh mệnh đi thủ hộ bọn hắn, nhưng là Thái Sơn thần, vì hắn địa ngục đại đạo, vờ ý ma giết đạo lữ của hắn, lấy thành toàn mình. Như vậy, hết thệ cũng liền đều có thể giải thích rõ. Hồng Quân trong mắt nén giận, nhưng như cũ trấn an xuống dưới, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên lai Thái Sơn thần vẫn luôn tại bên cạnh ta Tử Lăng cùng Lam Lăng một thể, Lam Lăng ý nghĩ chính là Tử Lăng ý nghĩ. Nàng ban đầu ở đạo cung bên trong gặp ta người là Lam Lăng, tại ta tiến về Hồng Mông trước đó gặp ta, khuyên ta mang lên năm tòa địa ngục, cô động đệ lục phương địa ngục cũng là Lam Lăng. Đến giờ khắc này, Lục Vân QNZ sáng tỏ thông suốt. Lúc trước Lam Lăng thuyết phục Lục Vân lý do, là thiên tể trưởng thành một khi thiên tể trưởng thành, sẽ lại lần nữa trở thành Thái Sơn thần, ngũ phương địa ngục đều sẽ trở lại thiên tể trong tay. Nhưng trên thực tế, thiên tể vẫn luôn là thiên tể, chưa hề thay đổi qua, thậm chí chính hắn chủ động chặt đứt cùng Thái Sơn thần kiếp trước nhân quả, chỉ để lại đời này kiếp này. Chẳng qua là lúc đó, Lam Lăng đi gặp Lục Vân thời điểm, dùng cũng không phải là Tử Lăng bộ dáng, mà là một người khác bộ dáng. Thậm chí lúc kia, có lẽ chủ đạo Lam Lăng vẫn như cũ là Tử Lăng, nhưng là Tử Lăng lại bị Lam Lăng ảnh hưởng tới. Tử Lăng chính là Lam Lăng, nhưng là Lam Lăng lại không phải Tử Lăng. Tử Lăng ôm đầu của mình, thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lúc trước, nhường Lục Vân thôn phệ minh vực, thôn phệ còn lại ba phe địa ngục, thôn phệ hắc ám chi địa bù đắp hỗn loạn địa ngục cũng là Lam Lăng sáng lập ra xích huyết, chân không, thâm nguyên ba phe địa ngục, cũng tương tự không phải Tử Lăng, mà là Lam Lăng Lam Lăng, chính là Thái Sơn Thần, ký sinh ở trên thân thể Tử Lăng một điểm tàn niệm, sau đó từng bước trưởng thành, từ trên thân của Tử Lăng thoát thai mà ra, lại lần nữa hóa thành Thái Sơn Thần. Mà lúc này đây, Lam Lăng cu nở dê xoay người lại, nàng đối với Lục Vân bọn người chỗ tồn tại cái kia phương hư không, khẽ cười một tiếng, sau đó lại đi tới Thi Ma trước mặt, nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt của nàng. Tướng thần có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn nhẹ nhàng lui lại mấy bước. Lúc đầu, ta coi là đây hết thảy đều không cần ta ra mặt, chờ các ngươi đem hết thảy đều giải quyết, ta Ngư Ông đắc lợi liền có thể thế, nhưng là các ngươi tại sao muốn thông minh như vậy, vì cái gì nhất định phải tìm Tơ Y ta sơ hở, từ nơi này trong cục đi ra ngoài làm cho ta không thể không tự mình động thủ đâu. Lam Lăng Thái Sơn thần nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lúc đầu, có thể không cần chết rất nhiều người, bạn chí thân của ta Hồng Quân, bản cổ, thần cũng sẽ sống sót. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, các ngươi muốn tự cho là thông minh, phá cục mà ra, hiện tại chỉ có thể hết thể chết đi. Hiện tại Lam Lăng, vẫn như cũng là Tử Lăng hóa thân, nàng cùng Tử Lăng tâm ý tương thông, Tử Lăng nhìn thấy nàng cũng có thể nhìn thấy. Cho nên trước đó phát sinh hết thảy đều tại Lam Lăng nhìn chăm chú phía dưới. Ta nguyên lai tưởng rằng, làm địa ngục đại đạo của ta đại thành, liền có thể để cho ngươi phục sinh Thái Sơn thần tay, vẫn tại vướt ve Thi Ma gương mặt, Thi Ma trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong mắt nàng ngậm lấy huyết quang, cu nở dê càng tràn đầy, cái này tựa hồ là một loại phẫn nộ. Thái Sơn thần đến giờ khắc này, tướng thần cu nở dê rốt cục xác định trước mắt thiếu nữ này thân phận, không nghĩ tới, đường đường Thái Sơn thần, ngũ ngục độc tôn Thái Sơn thần, vợ ơ y ma biến thành một nữ nhân nam nhân như thế nào, nữ nhân thì phải làm thế nào đây? Bất quá là vạn vật phân âm dương mà thôi, khác nhau ở chỗ nào sao? Sau một khắc, trên thân của Thái Sơn thần, một đạo hào quang màu đen hiện lên, một cao y vo cờ người cao lớn khôi vĩ, diện mục cùng thiên tể giống nhau như lúc nam tử, xuất hiện tại tướng thần trước mắt. Tướng thần liền lùi lại ba bước. Thái Sơn thần, thật là Thái Sơn thần. Thái Sơn thần tay khẽ vẫy, liền đem buộc chặt tại cái này đầu Thi Ma trên người tinh hồng sắc xích sắt chấn vỡ. Ngao giống một tiếng bén nhọn chói hai tiếng gào thét, trong lúc bất chợt vang lên, rung khắp thiên địa. Sau đó, đầu này Thi Ma như là bị thứ gì khống chế bình thường, thẳng tắp hướng phía Lục Vân chỗ tồn tại cái kia phương hư không nhào tới. Chiến kỳ Hồng Quân trong miệng phát ra một tiếng rít âm thanh, trong tay hắn màu tím đoạn kiếm chợt buộc phát ra đạo đạo kiếm mang, trung điệp hướng phía cái kia Thi Ma bổ tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.